Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng FM giao thông đô thị 95,6 MHz, sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, 103,2 MHz, FM 96,3 MHz và FM Nam Định tần số 95,1 MHz. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Mái Trường Thân Yêu của nhà văn Lê Khắc Hoang. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc. Sau ngày phát động phong trào thi đua hai tốt, Tổ Mộc đã dựng lên ở cạnh cổng trường một tấm gỗ có dòng chữ tự giác xây dựng trường thân yêu để những học sinh góp sức xây dựng ngôi trường của mình. Tủ sách toàn liên đội được thành lập với hơn 1.500 quyển, giúp cho các bạn học sinh tìm đọc được những quyển sách hay. Bà con nơi Việt sinh sống góp sức xây dựng quê hương mới, tham gia phát triển kinh tế và văn hóa miền núi. Bà con khẩn trương trồng rau, may mặc, mua bán, sản xuất để giúp cho vùng quê phát triển. Bây giờ, xin mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài Mái Trường Thân Yêu của nhà văn Lê Khắc Hoang. Chúng tôi xếp gạch xong, đoàn xe mới sầm sầm chạy đến. Chiếc chạy sau cũng quặt vội quá, xỉa một bánh xuống cái rãnh nhỏ ven đường. Chị Đào vội chạy đến bắt bánh hộ. Thằng Sang khoe luôn với tôi. Chị Đào làm đội trưởng đội sản xuất xóm tớ, bây giờ được cử làm cửa hàng trưởng cửa hàng này đấy. Ủa thật à? Ồ! Chị Đào trẻ quá, chỉ trạc tuổi chị Mai tôi hay là hơn 1-2 tuổi là cùng. Thế mà phụ trách được cả một cửa hàng lớn thế này cơ. Thằng Sang thấy tôi tròn xoe mắt, thú lắm, khoe thêm. Đội tớ là đội sản xuất tiên tiến toàn xã đấy nha. Đảm bảo tớ mà bảo chị Đào chuyển sang công tác thương nghiệp, cả đội đều tiếc. Chị Đào đã kéo cái xe không, quay ra. Thằng Sam vội chạy đến, nói thầm với chị một câu. Chị ấy gật đầu, cười cười, rồi vui vẻ nói to với tôi. Em làm việc đấy à? Sáng nay chị đến nhà em đấy, em đi học. Chị chỉ gặp bà thôi. Này Việt, đẩy hộ chị chuyến nữa nha, đến tận lò gạch mới vui. Thằng Sang gật đầu rủ rê, tôi bèn chạy theo, đi thong thả bên chị Đào. Thằng Sang dãy phắt vào ngồi thu lưu trong thùng xe, chị Đào chỉ cười mà không mắng. Chị nói với tôi, cô giáo Mùi với hai cháu bé vẫn khỏe đấy chứ em. Trước chị cũng học cô Mùi đấy, Việt à. Từ năm 57, chị ra trường đến giờ, chị vẫn vào thăm cô giáo luôn. Đi với chị kể chuyện năm 55, cô Mùi mới về trường cho mà nghe nha. À, nhưng việc ghé vào nhà xin phép bà nội đã chứ. Tôi chạy dù về nhà, gọi từ ngoài cửa vào. Bà ơi bà đâu rồi, bà ơi. Bà tôi từ trong bếp ló đầu ra, hai mắt hấp ha hấp háy vì khói. Bà đây, bà cho cháu đi đẩy xe bà nhé. Xe gì? Dạ, xe chở gạch mà. Gạch xây cửa hàng to lắm bà. Cháu đi với chị Đào nha. Chị Đào nào? Chị Đào sáng nay vừa đến thăm bà đó. Chị ấy bảo thế mà. Bà tôi thụt đầu vào gắt. Thầm nôm gì? Thôi, xếp chuyện xe với pháo đi. Cơm sắp cạn rồi, ở nhà ăn cơm cho sớm. Tôi đứng thừ ra một lát cạnh cửa bếp, rồi tiêu nghỉu đi lên giường, quể quải dựng nốt cái dàn su su. Lúc bà tôi dọn mâm bát ra, thì đoàn xe trở lên chuyến thứ hai. Tôi vội đóng cửa lại. Vì sợ chị Đào hay thằng Sang nhìn vào, thấy tôi đang ngồi ăn cơm thì ngượng lắm. Chập tối dọn dẹp xong, bà tôi ngồi dây trầu bổm bẻm. Tôi bèn lựa lời hỏi bà xem, sáng nay chị Đào đến làm gì thế? Ban đầu bà tôi gạt đi, tôi phải nài mãi. Bà mới trả lời qua loa rằng, chị ấy đến vận động bà tôi, nhận làm chân bán hàng cho hợp tác xã mua bán của xã. Nghe bà nói tôi hỏi dồn, hôm nào bà sang bên ấy? Hôm nào hả bà? Bà tôi hừm một cái. Bà mày đang rầu cả ruột đây này. Chả bán tập quá thì bà gói bánh chưng. Mỗi ngày á luộc một nồi, dăm chục chiếc, treo lên bán cũng xong. Rồi á tao đánh cái giấy cho bố mày, bảo bố về mà nói chuyện với người ta. Những lúc lo buồn hay có điều gì phải suy nghĩ, bà tôi thường nhắc nhở đến những chuyện đã qua. Bây giờ cũng vậy, bà tôi cứ ngồi bó gối trước ngọn đèn dầu tù mù, rì rầm kể lể với tôi. Những chuyện ấy tôi đã nghe nhiều lần lắm rồi, nghe đến thuộc lòng. Quê hương tôi ở một vùng đồng chim lầy lội thuộc tỉnh Nam Định. Ấy là nghe bà tôi kể lại, chứ tôi chưa lần nào được về thăm quê. Họ Mạc nhà tôi chả còn mấy người. Trước cách mạng tháng 8, bà tôi vốn buôn thúng bán mẹt ở một dãy phố nhỏ vùng quê. Giặc Pháp trở lại đánh chiếm quê tôi ngay từ những ngày nổ súng đầu tiên. Gia đình tôi phiêu bạt vào tận Thanh Hóa. Mẹ tôi mắc bệnh sốt rét ác tính, nằm lại trên đường tản cư. Bà tôi buồn rầu kể lại, dạo ấy cháu mới chập chững biết đi, vừa cai sữa, ốm quặt ốm quẹo mãi, cả nhà tưởng bỏ rồi đấy. Bà tôi ngồi thần mặt ra, đôi mắt lờ đờ như đắm trong những hồi ức nặng nề. Tôi thì không nhớ được mấy. Năm tôi lên năm, thằng Tây đã cuốn gói cút khỏi miền Bắc. Trí nhớ non nớt của tôi chỉ ghi lại đôi nét lờ mờ về những ngày tản cư vất vả. Bà tôi cõng tôi trên lưng, lần mò đi trong đêm khuya. Tôi buồn ngủ, cứ áp má lên một vai gầy của bà mà ngủ miết. Trong già, ai cũng thương tôi, nhưng bà chịu tôi nhất, ăn gì bà cũng dành cho tôi phần ngon, từ muối mít dai ngọt liệm đến quả na đầu mùa thơm mát. Bà lo cho tôi không thiếu thứ gì, từ cái áo lót mùa hè đến cái bánh mì lót dạ buổi sáng. Chẳng bao giờ bà đánh tôi đau, giận lắm, cũng chỉ mắng vài câu, xong rồi lại dỗ ngay. Bà bên tôi chầm chập ấy, hồi nhỏ tính tôi đành hanh lắm. Tôi bắt nạt cả chị Mai, mắng chị rồi méo máu mách bà. Thế mà phần thắng vẫn về tôi đấy. Nó bé, mày phải nhường nó chứ. Bà thường dùng câu ấy để phân xử những vụ kiện cáo, làm chị Mai tủi thân khóc rưng rức. Cả những lần tôi đánh lộn với trẻ con hàng phố cũng thế. Đứa nào đánh tôi đau, lập tức bà tìm đến tận nhà người ta bắt đền bố mẹ. Nhưng nếu tôi đánh con người ta, bà lại phân bua với mọi người. Ôi, trẻ con phố này là quá lắm, quá lắm. Tại chúng nó gây sự. Chứ thằng cháu Việt nhà tôi á, lành với cục đất ấy mà. Cái tính cẩn thận, ngăn nắp là tôi học được của bà tôi đấy. Bà tôi thật nhiều tính tốt. Bà sạch sẽ quá. Lắm lúc thành cầu kỳ. Rửa bát bà cọ từng cái rế một. Tối nào bà cũng lúi húi quét nhà rồi mới đi ngủ, cho nó mát. Bà bảo thế. Bà tôi rất chăm làm, cả ngày cứ luôn chân luôn tay cất nhắc cái này dọn dẹp cái kia. Bà lại hiền nữa, như bà Thiện trong chuyện đời xưa ấy, đến cắt tiết một con gà cũng không nỡ. Cũng đôi lần, tôi thấy bà tôi nổi giận, cơn giận không dữ dội nhưng lại dai dẳng như một cơn mưa dầm. Bận ấy, bà tôi mua cho tôi một cái nải chuối tiêu để tôi ăn sáng. Tôi hò lũ bạn đá bóng vào chén sạch. Thế là bà tôi sầm mặt xuống, giận tôi đúng một ngày. Đến tối đi ngủ mới xoa đầu tôi thủ thỉ. Cháu bà dại lắm, chỉ để cho chúng nó ăn dỗ hết thôi. một lần khác, vì chuyện quyên tiền giúp đỡ một gia đình hàng phố bị cháy nhà, bà tôi cãi nhau một trận kịch liệt với bác tổ trưởng hợp tác. Bà tôi khăng khăng đòi ra bán hàng riêng, cha tôi phải khuyên can mãi. Tôi nhớ rõ tối ấy đã khuya lắm rồi, bà tôi vẫn ngồi khóc thút thít. Cha tôi ngồi cạnh nói nhỏ nhẹ: "Không nên đối xử với bà con mình như thế bà. Ngày xưa phố này mọi người ở sát vách nhau, nhưng đèn nhà ai nhà nấy rạng. Bây giờ thì phải sống khác đi chứ." Tôi nghe đến đó thì ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, bà tôi lại ra quầy hàng đứng đông dầu quả. Nhưng từ đó xem ý bà tôi đối đãi với bác tổ trưởng có phần nhạt nhẽo, không đon đả mời ăn trầu như trước nữa. Những chuyện ấy xảy ra lâu lắm rồi, tôi cũng không nhớ từng năm nào. Nhưng dù sao, tôi vẫn nghĩ rằng bà tôi là người tốt nhất trên đời này. Có được một người bà như vậy thật là sung sướng. Mấy hôm nay, bà tôi không vui, nhưng cũng không vì thế mà quên chăm sóc cháu. Ngồi nói chuyện một lúc, bà nhắc tôi đi học bài và bảo: "Này, cháu ngồi nhà, bà sang bên bác Tài tí nha." Bác Tài bán bánh chưng ở cuối phố. Tôi đã nghe nhiều khách hàng bảo nhau rằng bánh chưng bác Tài là bánh chưng cứa cổ. Cái bánh hai hào bạc mà bé bằng cái lưỡi mèo, chỉ to ở lớp lá chuối gói độn bên ngoài. Cũng mới cách đây năm hôm, tôi còn nghe bà ta cãi nhau rầm rĩ với một bà bán gạo nếp vì chuyện mua rẻ bán đắt gì đó. Không biết bà tôi sang đấy làm gì mà lật đật về ngay bảo tôi đưa giấy bút cho bà viết thư. Bà hầm hụi suốt buổi tối, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, mãi mới được một mẫu ngắn. Bà lấy kéo cắt phong bì, gấp thư bỏ vào, bảo tôi đề địa chỉ cha tôi rồi dán lại. Mặt tôi can ngăn, bà thắp đèn bảo lên, tự tay mang phong thư sang tận phòng bưu điện. Nó khó nhờ cột dấu và bỏ vào túi thư ngay cho kịp chuyến thư 5 giờ sáng mai ra ga Tiên Kiên đón tàu xuôi Hà Nội. Ba tiếng trống vang lên dõng dạc. Chúng tôi ngồi ngay ngắn trong lớp sửa soạn học tiết đầu tiên. Thằng Cao ló đầu ra cửa sổ, nhìn dọc hàng hiên một lượt rồi thụt vào hét tướng lên: "Quang hô, quang hô! Chẳng thấy thầy Minh đâu cả, giờ toán trống rồi." Vừa lúc đó, thằng Long từ văn phòng hỗn hển chạy về báo rằng tiết này á, tổ giáo viên khoa học tự nhiên bận giữ một tiết sinh vật dạy ngoài trời. Thầy Minh sẽ bố trí dạy bù toán cho lớp 7A sau. Long nhấn mạnh: "Thầy Minh dặn cả lớp nhớ tranh thủ học bài, đừng lãng phí thì giờ, nhớ nha." Cả lớp đứng dậy, mỗi đứa tìm một chỗ tĩnh để học bài. Một số ngồi tại chỗ, một số ra sân, tản dưới các gốc xà cừ. Những đôi bàn 8 điểm lập tức kết thành một nhóm. Cái Loan ôm một tập vở dày đến chỗ bàn thằng Cao ngay cạnh cửa sổ. "Này, chúng mình ôm lại mấy cái định lý nhé." "À, cũng được. À, hay là ta lên chỗ bàn bóng á, kiếm vài quả rồi học cũng vừa 50 phút cơ mà." "Ấy chứ, học xong rồi tha hồ chơi, giờ nào việc ấy." Thằng Cao miễn cưỡng ngồi lại. Tôi chần chừ đứng cạnh thằng Chiến. Nó mở quyển đại số lớp 6 ra, tìm bài hằng đẳng thức đáng nhớ. Tôi còn ngượng nên đứng đợi xem nó có bảo gì không. Nhưng thằng Sang đã hít hít cùi tay vào sườn thằng Chiến. "Này, tớ với cậu ôm nhé." Tôi bèn kéo thằng Mạnh đi, đến cửa. Chúng tôi thấy thằng Vĩnh đang đứng lơ láo một mình. Cái Diễn, em gái nó, cùng học lớp 7A. Nhưng không khi nào hai anh em học nhóm với nhau, vì thằng Vĩnh thường cậy thế đàn anh, gắt gỏng ngậu xỉ với em gái. Tôi bèn kéo luôn Vĩnh ra sân. Ba đứa ngồi cạnh bồn hoa giữa sân trường, lần lượt ôn lại hết cả mấy bài mà vẫn chưa nghe trống báo hết tiết. Thằng Mạnh gấp sách lại, nhìn ngang nhìn ngửa một lúc rồi giật áo tôi, ra hiệu chú ý nhìn mái tóc của cây loan lấp ló chỗ cửa sổ. Thằng Mạnh tắt lưỡi. Tài thật. Tôi hỏi, cái gì tài? Chứ lại chả tài à. Đưa được thằng Cao vào khuôn phép có phải là chuyện bỡn đâu. Cậu chả biết chứ. Thằng Cao lên lớp 7 đã đỡ nhiều rồi. Chứ mà vào lớp 5 mấy. Năm ấy, bầm tớ chưa vào làm nhà máy. Tớ ở gần nhà thằng Cao. Tớ còn lạ. Cô giáo bảo tớ kết bạn với thằng Cao. Tớ chịu. Tớ bé hơn nó. Nó vừa lười, vừa hay cãi cối. À, lại hay xui nữa chứ. Thầm Vĩnh Đế luôn. Phải đấy. Cậu kể cho Việt nó nghe cái chuyện này đi. Tớ kể mà. Mạnh vợ nói ác. Nó hay rủ tớ trốn học đó. Không phải chuyện ấy đâu. Chuyện cái lèo cơ. Im đi Vĩnh. Dạo này thằng Cao lười. Nó lười đâu mà lười thế. Nó chỉ rình trốn học. Nhưng trốn một mình lại sợ. Nó cố lôi kéo thêm tớ đó. Nó nhiều mánh lới lắm á. Đi đường. Nó kìm tớ đi thật chậm. Ôi, cây mưỡm sai quả chứ kìa. Tìm gạch ném đi. Đầm hôm nay sao mà nước trong thế, tắm cái đã mạnh ơi. Ấy, nó cứ rủ rê như vậy. Có bữa tớ ngồi ở quán gạch giữa đồng, xem nó vẽ lên tường. Cái thằng vẽ thật là cừ, vẽ con ngựa đang phi, giống ơi là giống. Ấy, cứ thế, từ nhà đến trường hơn một cây số. Mà hôm nào, nó với tớ cũng kéo lê hàng giờ trên đường. Khối hôm mới đi được nửa đường đã nghe thùng thùng ba tiếng trống. Cô cậu nhe răng ra cười. Vào lớp chậm, chúng nó nhìn ê lắm. Thôi, cảnh ta nghỉ một buổi vậy. Thành ra tớ cũng mắc lỗi theo nó đó. Thầm Vĩnh vẫn chưa tha. Này, phải kể chuyện cái lều dịch mới được chứ. Thôi đi. Mạnh cố lãng. Thằng Cao như thế mà cái loan trị được. Cừ thật. Chúng nó ngồi yên từ nãy đến giờ. Ta đảo qua xem cái. Việt, đi. Thằng Mạnh kéo tôi đứng dậy, đi ngang qua chỗ bàn thằng Cao. Tôi nhìn qua cửa sổ, thoáng thấy cái loan đang bấm môi tập vẽ bản đồ. Thằng Cao ngồi bên cạnh bắt bẻ. Chỗ này dễ như bỡn ấy, mà cũng nhớ sai. Vịnh mà cậu vẽ lồi ra thành bán đảo rồi. Đi suốt hàng hiên, bọn tôi vòng một lượt nữa. Chưa đến cửa sổ, tôi đã nghe tiếng thằng Cao gắt ôm lên. Này, nét vẽ cứ như con dung ấy. Tay con gái mà cứng quèo quèo. Tiếng cái loan cười rút rít. Khiếp thiệt, bạn bè giúp nhau mà gắt như là mắm tôm vậy. Thôi, xin anh bạn, nét vẽ của tớ chả ra làm sao. Tớ mới nhờ cậu nắng chứ. Cậu càng gắt, tớ càng cuốn, dễ cho ra gì cả. Tôi với thằng Mạnh chẳng ai nhìn mặt ai. Lĩnh dội ra. Thằng Vĩnh hỏi chúng tôi xem cái loan á, đang kèm với thằng Cao học môn gì. Nhưng thằng Mạnh lờ đi, nó bảo. Thôi, cánh ta bàn chuyện đó bốn ngày mai đi. Cánh 7C á, đã khỏe lắm đấy. Ta phải chọn những đứa cưng cứng mà chiều nay phải tập dược đấy. Chiều Việt đến nhé. Có thật cần tớ không? Tôi muốn đá chết đi rồi, nhưng còn làm bộ miễn cưỡng. Cần lắm chứ, vắng cậu là ghê đấy. Vinh dự tập thể mà, Việt đến nhé. Ừ, tôi gật đầu. Ngay lúc đó trong óc tôi đã chớp nhoáng, dệt một kế hoạch mới. Vì chưa đá bóng thì tôi chẳng lép. Từ ngày còn bé tí, tôi đã rèn luyện đôi giò trong đội bóng đường phố. Đấy thật là một đội bóng dễ tính. Sân bóng có thể ở bất cứ nơi nào. Miễn là đủ chỗ đặt bốn cái mũ bẹp dúm thay cho khung thành hai đội. Các cầu thủ đánh trần, quần trễ dưới rốn, vừa tranh bóng, vừa hò hét ầm ĩ, vừa thở phì phò như kéo bể. Trọng tài thường là một cầu thủ rủi ro lẻ số, thổi còi loạn xạ bằng nắp bút máy, và đôi chân ngứa ngáy thỉnh thoảng lại vi phạm luật lệ. Đã hôi một quả cho đỡ thèm. Từ ngày lên học cấp 2, tôi đã được bạn bè trên sân cỏ công nhận là một cầu thủ xuất sắc. Tôi không khỏe lắm nhưng da sức, chạy nhanh và đá được cả hai chân. Vào học gần một tháng nay, tôi chưa lần nào ra mắt với hâm mộ bóng đá trường nhà. Dịp mây đã đến, tôi nghĩ vậy. Trình độ đá bóng của học sinh nông thôn không thể sánh với các cầu thủ thành thị chúng tôi được. Thường thường chúng nó ham chơi, cứ ồ ạt chạy theo bóng, túng tụm là một đám. Tôi đã mấy lần khoác áo đội tuyển trường thị xã. Trong trận này, quyết sẽ là ngôi sao sáng trên sân. Tôi sẽ lập công đầu, sẽ cố sức đưa lại vinh dự cho toàn đội. Rồi khối đứa lát con mắt cho mà coi. Chẳng biết các bạn có thế không, chứ tính tôi mà. Hễ định làm cái gì là bao nhiêu tâm trí dồn cả vào đấy. Chỉ muốn làm kỳ xong ngay tức khắc. Thú thật là, giờ ngoại khóa địa lý chiều hôm đó, tôi chẳng nghe được mấy tí, đầu óc bụng dạ để cả ngoài sân bóng. Có lẽ bọn thằng Mạnh, thằng Vĩnh cũng nóng ruột chẳng kém gì tôi. Thế Lộc vừa bước ra khỏi lớp, cả bọn đã nhảy khỏi ghế, cắm cổ chạy ra sân, vừa chạy vừa hét đến dở cổ. Sân bóng trường tôi đặt trên một đỉnh đồi thấp, phẳng lì, hai đầu sừng sững, hai khung thành bằng cột lim vững chãi. Bốn bên đều có rãnh thoát nước. Thằng Mạnh bảo rằng, mới năm ngoái đây còn là một bãi quan rậm rạp, ngổn ngang những gốc cây dại. Học sinh toàn trường đã ngày ngày đào gốc, nhặt sỏi, sang đất, cấy cỏ cần cù như một bầy ong, ròng rã hai tháng trời mới làm xong sân bóng đẹp đẽ này. Cầu thủ hai đội đứng quay tròn hội ý giữa sân. Bọn 7C cởi trần trùng trục, còn cầu thủ 7A thì mặc áo cho trọng tài dễ phân biệt. Đội chúng tôi tin những chân sừng sỏ, tôi tranh được vị trí trung phong. Cánh trái có thằng Mạnh, cánh phải có thằng Chiến. Hàng tiền vệ vững vàng nhất là thằng Vĩnh. Nó đội mũ công nhân trông chững ra phết, lưỡi trai quay ra sau cho khỏi vướng mắt. Thằng Cao ở hàng tam vệ đã kém nhất, nhưng chưa bao giờ vắng mặt trong các cuộc chơi. Hôm nay cô cậu diện ra dáng, chiếc áo mây dô dệt kim trắng muốt, lòng trong lưng quần đùi xanh nẹp đỏ. Đầu nó chảy bóng như đi hội. Trông kẽn thế, nhưng đá tồi lắm. Bóng đến chân, nó xoay bản lề cũng đủ hết giờ. Lúc nãy, nó nằn nì 5 lần 7 lượt. Thằng Mạnh mới thương tình cho vào chơi một hiệp đầu. Cạnh nó có thằng Dực, tính lầm lì, hơi chậm nhưng đá chắc lắm. Chúng tôi tin tưởng nhất là thằng Sang thủ thành. Chiều qua tập dượt, tôi đã biết tài nó. Bắt bóng rất nhựa, mà bắt sệt cũng cừ. Người xem khá đông, toàn là học sinh hai lớp. Chúng nó tụ tập làm hai toán sau khung thành. Học sinh 7A thì đứng sau khung thành 7C, và học sinh 7C lại đứng sau khung thành 7A. Chả là đứa nào cũng mong lớp mình thắng, nên chực sẵn để cổ vũ quân nhà làm bàn. Chỉ có vài đứa lãm giảng ở đường biên, cái Loan, cái Quế rủ cả mấy đứa con gái ra xem. Tôi làm ra vẻ không cần chú ý đến bọn con gái, nhưng thực ra có chúng nó xem thì cánh tôi đá cũng có phần hăng hái hơn. Hôm nay cái Loan sẽ có dịp biết rằng trên sân cỏ thì đừng có ai hòng bắt nạt thằng Việt. Tôi nghĩ vậy vào quýt sáo để cố trấn tĩnh, nhưng trống ngực vẫn nổi lên dồn dập. Tiếng còi mở đầu trận đấu lanh lảnh vang lên. Thằng Mạnh bé thế mà thật nhẹn. Nó lăn xả vào chân đối thủ, cướp ngay được bóng, gãy nhẹ cho tôi. Tôi chặn bóng lại một giây cho đỡ hồi hộp, rồi làm động tác giả lừa qua một đứa cởi trần, hai đứa cởi trần, chọc sâu xuống dòng cấm địa. Viết, viết, viết, cố lên viết. Bọn đứng ngoài hô lên như sóng dậy. Hàng hậu vệ 7C xô lên chặn. Cả ba mặt đều thấy những cái ngực trần loang loáng mồ hôi. Tôi đâm cuốn, ghìm bóng lại nhìn quanh. Bên phải tôi là bộ giò đen trùi trũi của thằng Chiến. Trên chết dậy bên trái, sát chấm phạt đền, thằng Mạnh đâm vẫy tay lia lịa. Nhưng không thể nhường cho chúng nó ghi bàn thắng đầu tiên. Tôi nghĩ rất nhanh như vậy và mỉm môi hớt nhẹ bóng lọt qua hai đứa hậu vệ 7C đang lao đến. Thế nhưng chậm rồi, tôi không theo kịp bóng. Thằng Thủ Thành đã nhảy vọt lên cướp mất. Nó sức khỏe quá. Quả bóng vút đi như một quả trái phá, rơi sang phía sân 7A. Tụi 7C dồn lên, thằng Chiến hùng hục lao về cứu nguy. Trước khung thành lũng củng, những cẳng chân đang qua đang lại, trông qua cả mắt. Bóng lũng quẩn trong vòng cấm địa một lúc, rồi bắn giọt ra ngoài đường biên ngang. Hai đội cứ thay nhau hãm thành như thế, nhưng chưa bên nào thủng lưới. Chúng nó đã thấm mệt, đứa nào cũng thở hổn hển. Cánh 7A thật ham bóng. Mỗi lần quả bóng lấm lem bụi đất vút lên, thằng Cao lại nhảy lên như chơi chơi, dùng cái đầu tóc chải mượt hăm hở đội bóng. Cái mũ của thằng Vĩnh rộng quá, hễ chạy nhanh là tọt ra. Nó cúi xuống nhặt mũ mấy lần, sau cùng cáo tiếc nhét mũ vào túi, không thèm đội nữa. Thằng Dục là hậu vệ mà xông xáo đến sát khung thành 7C, bị trọng tài thổi phạt mấy lần. Những lúc gặp nguy, ở nhà chỉ còn lại đọc đôi chân lóng ngóng của thằng Cao, thằng Sang gân cổ gào lên. À, chúng mày ơi! Về nhanh lên chúng mày ơi! Chết tao rồi! Vào giữa hiệp một, thằng Sang cố sống cố chết lao vào chân hàng tiền đạo 7C, cướp được bóng. Nó vội phát bóng lên giữa sân. Tôi đã chực sẵn ở đấy. Nhanh như cắt, tôi dắt bóng xuống. Tôi 7C lên quá đà, chưa về kịp. Hầu như tôi chẳng gặp một sự chống đỡ nào, chỉ có thằng Thủ Thành Cao lêu đêu đang cuốn quýt trong khung gỗ. Nhưng cứ như mèo dần chuột, tôi chưa chịu sút ngay. Tôi thông thả đưa bóng tiến sát vào, biểu diễn đủ các kiểu. Các ngón, nào là hất bóng bằng trán, nào điểm bóng bằng gối, nào móc bóng bằng gót. Đợi cho sự hồi hộp của người xem lên đến cực điểm. Và cũng là lúc cánh 7C rầm rập kéo về gần đến nơi, tôi mới nhẹ nhàng gãy bóng vào góc trái. Thủ Thành nhoài người ra bắt, hụt. Tiếng vỗ tay dội lên, tôi sung sướng chạy lên, hai chân lướt như bay trên mặt cỏ. Thua một quả, tụi 7C hăng lên gấp bội. Chúng nó ùa cả lên tấn công. Nhoáng cái đã gỡ quà. Đội 7C kỹ thuật đá bình thường thôi, nhưng chúng nó vừa to vừa khỏe. Hạng thằng Mạnh xô vào cứ bật ra như quả bóng dội vào tường gạch. Bọn thằng Chiến, thằng Mạnh phải lùi hẳn về giữ nhà. Tôi quen Bùi, đứng chực sẵn ở chỗ thuận lợi nhất. Tôi muốn chính mình được lập công một lần nữa, nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng tôi không gặp cơ hội nữa. Đội 7C đã biết tòng. Hai đứa tiền vệ kèm riết tôi như hình với bóng. Một đôi lần bóng đến chân, nhưng tôi chỉ dắt được một quãng là mất. Thằng Chiến, thằng Mạnh có lên kịp tôi, tôi cũng chẳng chuyền bóng cho chúng nó. Mũi nhọn tấn công của đội 7A cứ bị quần lại. Đội 7C được thế tấn công mỗi lúc một dồn dập. Hàng phòng ngự của chúng tôi chống đỡ thật làm vất vả. Thằng Sam vỗ bóng ngã đau 3-4 lần. Đầu gối rớm máu, thế mà vẫn phải chịu thủng lưới lần thứ hai vào cuối hiệp. Hiệp thứ nhất kết thúc với tỷ số 1-2. Mặt thằng Vĩnh lầm lầm. Nó vẫy tay gọi chúng tôi lại hội ý ngay giữa sân. Bọn đi xem cũng ùa vào, xúm xích chung quanh. Thằng Mạnh vừa thở hồng hộc vừa nói. Tại gì cả? Mặt tôi nóng bừng. Phải, tại sao? Tại tao hả? Tại tao xúc thủng lưới 7C chứ gì? Mày cứ một mình ôm lấy bóng, tụi nó phá mất. Thầm Vĩnh quýt cùi tay chen bật những đứa khác. Sấn vào sát người tôi, mặt nó đanh lại. Tôi nhìn thấy rõ từng giọt mồ hôi to bằng hạt ngô nếp lăn thật nhanh trên trán nó. Môi nó rung bắn lên. Thôi, đừng có cãi nữa. Hiệp sau thì chừa cái thói đi nha. Bọn chung quanh cũng nhao nhao. Chừa đi. Cá nhân, ích kỷ. Bỏ cái thói đi. Tôi lắp bắp. Chúng mày. Nhưng tiếng nói yếu ớt của tôi chìm nghiễm trong tiếng gào giận dữ của dòng người. Máu dồn cả lên mặt tôi. Tôi nắm chặt hai quả đấm. Nắm thật chặt, mồ hôi nhớp nháp trong lòng bàn tay tôi. Tôi nói giọng run rẩy. Tao không thèm đá nữa. Hầm gạt mấy đứa đứng cạnh. Tôi bước ra ngoài. Không có tao hiệp sau á, mang bồ ra mà đứng. Tôi hằng học nói. Không ai đáp lại. Chúng nó giãn ra, lặng lẽ nhường chỗ cho tôi, lách khỏi dòng người đông nghẹt. Tôi thấy thằng Long và cái Loan đứng chắn trước mặt. Thằng Long giữ tay tôi lại. Việt, quay vào đá tiếp đi. Tớ không thèm đá nữa. Tôi giật mạnh tay ra, ngồi phịch xuống cạnh đường biên. Tôi nhất định không vào đá nữa. Chúng nó phải hội ý lại và thằng Long phải cởi quần dài vào sân thay chân trung phong của tôi. Còn tôi cũng không về ngay. Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng cả đội lao đao vì thiếu đôi chân điêu luyện của tôi. Quả nhiên, hiệp sau gây go hơn hiệp đầu nhiều. Cánh 7C ồ ạt tấn công. Bọn thằng Long lùi hẳn về phòng ngự. Bóng cứ quẩn mãi bên sân 7A. Tôi chắc mẩm là thua quả nữa đến nơi. Nhưng mãi tỷ số 1-2 vẫn không đổi. Khoảng giữa hiệp, cô giáo Mùi chắc thằng Cư Tuấn lững thững ra xem. Lúc ấy, đội 7C cũng đang chuyển dần sang thế công. Bộ ba Long chiến mạnh, không hiểu đã tập dượt bao nhiêu bận mà chuyền bóng rất gắn. Quả bóng cứ từ chân đứa nọ chuyền sang chân đứa kia theo hình chữ Z, khéo léo luồn lách qua hàng rào lưng trần, tiến dần sang sân 7C. Hàng hậu vệ 7C dàn hàng ngang xô lên, nhưng không chặn nổi đường bóng hiệp đồng ăn ý ấy. Thằng Long dẫn bóng đến gần sát khung thành. Ba đứa 7C xông đến dây lấy. Long xoay hẳn người sang phía thằng Chiến. Giữ bọn 7C lao đến đó, rồi nó khôn khéo chuyền bóng sang cho thằng Mạnh. Mạnh ung dung đội đầu, tạt bóng lọt gọn vào lưới. Tôi chỉ xem đến đấy. Từ lúc cô giáo ra, tôi đã rón rén lùi vào một góc. Chỉ sợ cô giáo thấy mặt thì sẽ hỏi vì sao không vào sân. Bọn thằng Long vừa gỡ quà hai đều là tôi đứng ngay dậy, xách dép lên, len lén ra khỏi sân. Trong lúc tím vỗ tay vang dội từng đợt sau lưng. Mặt trời đỏ rực ngấp nghé trên dãy đồi bên kia sông Thao. Tôi cắm cổ bước. Ánh nắng cay gắt xối vào mặt. Đôi dép cao su nặng trĩu tay và những mảnh đá nhọn cứ đâm nhoi nhói vào gan bàn chân. Cô giáo vừa đặt chồng sổ liên lạc xuống bài. Cả lớp đã ồ lên sung sướng. Mấy đứa ở bàn đầu ngẩng cổ lên nhìn. Hôm nay đã cuối tháng 9, hết tháng học đầu tiên. Cô giáo gửi sổ liên lạc về cho gia đình học sinh. Ai cũng phấp phỏng chờ đợi. Tôi cũng hồi hộp lạ thường. Điểm từng môn học. Tôi đã ghi đầy đủ vào bảng theo dõi số điểm treo ở nhà. Tôi chỉ nóng lòng muốn biết điểm hạnh kiểm và xem thử cô giáo nhận xét mình như thế nào. Cha tôi vừa gửi thư về nhắc đi nhắc lại rằng nhớ báo cáo thật tỉ mỉ kết quả học tập những ngày đầu lớp 7. Tối nay về nhà, tôi sẽ viết thư cho cha tôi ngay. Tôi dán mắt nhìn vào chồng sổ và nhận ra ngay quyển của mình. sổ của chúng nó toàn bọc báo hoặc là để trần. Chỉ riêng quyển của tôi bọc giấy bóng hồng, liếc qua là nhìn thấy ngay. Cô giáo nói vắn tắt rằng, đến giờ sinh hoạt lớp hôm thứ Bảy, cô sẽ nhận xét kỹ từng người. Hôm nay không có thì giờ, cô chỉ trả sổ cho chúng tôi mang về. Cô rất tiếc là cả lớp còn 6 học sinh điểm hạnh kiểm 4. Điểm 4 không phải là điểm xấu, nhưng những học sinh có thiếu sót rõ ràng mới xếp vào loại ấy. Phương hướng phấn đấu của cả lớp là phải điểm 5 tất cả. Cô chỉ nói thế, rồi thằng Long lên nhận sổ chia cho chúng tôi. Mắt tôi hoa lên khi nhìn thấy con số 4 nằm cận cận ở ô ghi điểm hạnh kiểm. Không kịp nhìn đến lời phê của cô giáo, tôi gấp vội quyển sổ nhét vào cặp. Thế là điểm 4, thế là điểm 4. Tôi mà bị điểm 4, vô lý. Từ khi lên cấp 2, có tháng nào tôi bị điểm 4 hạnh kiểm đâu. Tổ 4 chúng tôi đâu. Như chỉ có tôi và thằng Cao bị điểm 4. Nhưng không rõ cô giáo nhận xét thằng Cao thế nào, mà nó cứ đọc đi đọc lại mãi lời phê của cô, rồi ngồi thần mặt ra ngẫm nghĩ. Tôi thì choáng váng ngồi lặng. Thằng Mạnh giật áo mấy lần, tôi chẳng buồn nhúc nhích, rồi làm như vô tình soạn cặp. Tôi lôi những bài tập toán ra, bày la liệt trên mặt bàn một dãy điểm 5 đỏ chói. Thình lình, bài ngữ pháp bị điểm 2 thò đầu ra. Tôi vội dúi nó xuống đáy cặp. Khéo nhầu mất, chà, rách càng đỡ vướng mắt. Ngày thường, tôi hay phát biểu ý kiến lắm, nhưng giờ ngữ pháp hôm nay tôi cứ ngồi lì. Những lúc cô giáo hỏi dễ quá, chúng nó giơ tay rào rào. Tôi chỉ buông thõng một câu trả lời ngay giữa lớp, ra ý, ta biết thừa, nhưng chả muốn phát biểu đây thôi. Thằng Chiến quay sang nhắc tôi giữ trật tự, tôi biểu môi quay đi. Giờ chơi, tôi mở cặp lấy chiếc ca sắt nhỏ, nhét vào túi, rồi lầm lì bước ra cửa. Bọn học sinh lớp 5, lớp 6 đang xúm đen xúm đỏ quanh hai thùng nước. Cuối tháng 9 rồi, mà trời còn nắng rát. Học xong tiết thứ 3, đứa nào cũng khá khô cổ. Các thầy đã căn dặn phải uống nước đun sôi. Thế mà dạo đầu năm, có khối đứa không chịu được khát, lẻn ra giếng nóc nước lã ừng ực. Nhà trường, theo đề nghị của thầy Quang, phải quyết định lớp nào trực tuần thì nấu nước cho cả trường uống. Nhưng trường mới mua được có 2 cái thùng tôn lớn, phân đoàn thanh niên lao động khối 7, khối đàn anh của trường, bèn vận động học sinh 4 lớp 7 mang chai nước đến trường, nhường thùng cho khối 5 và khối 6. Mấy hôm nay, cánh 7A mang chai nước đều lắm, chỉ có tôi ngại xách chai, y như đi mua nước mắm ấy, nên mang theo một cái ca nhố. Bao giờ khác thì sang khối 5 xin nước, mỗi mình tôi thì uống hết bao lâm. Qua hiên, tôi thoáng nghe thằng Long với 4 tổ trưởng đang bàn việc kiểm tra chai nước. Chúng nó đã tuyên bố từ hôm qua, ngày mai sẽ kiểm tra từng tổ và ghi vào sổ nhật ký của lớp. Tôi đi qua, nghe thằng Chiến nói một câu có động đến tên tôi. Tôi bèn đổi ý, đi vòng ra sau lớp. Thằng Sam với thằng Cao đứng nấp sau một gốc xà cừ tùm. Chúng nó chưa trông thấy tôi. Thằng Cao thu thu cái gì trước ngực, một tay kéo kéo cái bi đông đã tróc sơn bên hông thằng Sang. Nào, sẽ cho tao một ngụm thôi mà. Ức kìa, cậu có một chai rồi đấy nha. Tham thế, nước giếng đấy. Thằng Cao thú thật. Sáng tớ dậy muộn, phít chả còn một giọt, tớ phải múc nước lã vào, tớ không uống đâu mà. Thế mà đổ nước chè vào làm gì, cho nó phí đi vậy? Thằng Cao nhây nháy một bên mắt. À, pha thế, cho nó có màu vàng vàng, cánh thằng Long mới tưởng là nước chè chứ. Nó lần tay mở cái nút bi đông làm bằng lỗi ngô. Tôi đằng hắn một tiếng e hèm. Thằng Cao giật mình quay lại, nó cười ngượng nghịu. Việc đi à, đừng có mách nhé, việc nhé. Mách làm gì? Mày quá. À, cậu cũng không mang chai nước nhỉ? Làm thế nào được? Không, tớ chẳng cần, tớ có khác. Tớ cứ đàng hoàng xuống giếng uống nước lã, chẳng phải sợ đứa nào. Thôi đi, đừng có nói phét. Chẳng cần nói phét, tao xuống giếng cho xem này. Lúc nãy không định bụng, nhưng bây giờ tôi cứ đi thẳng xuống giếng. Từ bé, tôi chỉ quen uống nước đun sôi. Đá bóng khát cháy cổ, tôi cũng không chịu uống nước lã. Nhưng bây giờ tôi uống đây, cho chúng nó biết rằng tôi đâu có sợ. Tôi múc một gầu, đưa lên miệng, thấy tanh tanh ghê ghê. Nhưng tôi cố thong thả uống từng ngụm một, cố làm ra vẻ ngon lành lắm. Đúng lúc ấy, thằng Chiến lò dò đi xuống, ý chừng nó theo dõi tôi từ nãy. Này, bắt được quả tang nhé, anh bạn đừng có chối. Chối làm gì? Ừ, ông uống nước lã đấy, sao nào? Thằng Chiến đâm ra lúng túng. Mà lớp đã cấm rồi mà. Tôi vẫn thủng thẳng. Cấm à? Ừ. Cấm thì cứ cấm, uống thì cứ uống. Rồi tôi thản nhiên đi lên, bỏ mặc thằng Chiến đứng ngay người bên chiếc gầu không. Cuối buổi học, cô giáo cùng về với chúng tôi. Tôi bèn lùi lại một quãng. Bọn thằng Chiến, thằng Sang, cái Loan, cái Cúc đi xúm xích quanh cô. Tiếng nói chuyện râm ran một quãng đồi. Dạo này á, Sang còn sợ môn quá nữa không? Làm được bài tập rồi chứ? Vâng ạ, bài tập quá thì dễ thật. Nhưng nhớ tên quá, thiệt là khó. À, Cúc này. Mắt bà đã khỏi chưa? Tuần này cô bận quá, chẳng đến được. Bà em khỏi được 3 hôm rồi cô ạ. Thuốc mỡ cô cho hay quá. Bà em cứ bảo hôm nào rỗi, thế nào bà em cũng đến thăm cô. Thế còn Loan, em nói cho cô nghe, dạo này học sinh Phương tập thể dục buổi sáng thế nào rồi? Dạ, chúng em tập đều lắm cô ạ. Các anh chị thanh niên cũng ra tập chung, vui ơi là vui. Sáng hôm nay, bố em cũng ra sân. Bố em bảo tập hay lắm. Dần dần rồi vận động, cả làng cùng tập cô ạ. À. Đến trước cổng nhà tập thể, bọn cái Loan liếu tiếu chào cô giáo rồi về thẳng. Còn cô giáo, cô vẫn đứng ở cổng, ngoảnh nhìn tôi chờ đợi. Tôi vừa đi đến nơi, cô hỏi ngay. Việc đi chậm thế em. Lúc bấy giờ, tôi dừng lại bên cô giáo, nhưng tôi không nhớ rõ tôi đáp thế nào. Cô đặt một bàn tay lên vai tôi. Tôi cúi nhìn ngón chân cái của mình, đang dí dí những hòn sỏi nhỏ, im lặng một chút, rồi cô giáo nói. Việc à, cô biết em đang buồn về điểm hạnh kiểm. Cô muốn nói với em đôi câu về chuyện ấy. Cô dạy dỗ đứa học sinh 7A này đã 2 năm rồi. Nhưng với việc thì thầy trò ta gần nhau mới đầy 1 tháng. Về trường hợp của việc, ban đầu cô cũng đắn đo. Cô đã bàn thêm với các thầy giáo dạy lớp ta. Cô đã hỏi ý các em cán bộ lớp, cán bộ đội. Và cô quyết định cho việc điểm 4. Vì sao vậy? Em nên đọc kỹ lời nhận xét của cô. Lúc này, việc đang buồn. Cô chỉ nhắc em một điều, không có ai ghét bỏ, hắt hủi em đâu. Cô và các bạn hết lòng yêu thương em. Và chính vì tha thiết đến sự tiến bộ của em, nên cô quyết định đánh giá em thật đúng mức. Đây mới là điểm hạnh kiểm đầu tiên của năm học. Nếu việc hiểu rõ vì sao chỉ được điểm 4 và hiểu rõ tình thương rộng lớn của tập thể đối với mình, chắc chắn em sẽ biết rõ em phải làm gì. Cô tin ở em. Lúc bấy giờ, tôi chưa thể hiểu hết ý cô. Nhưng tôi nghe và nhớ từng tiếng. Nhớ cả giọng nói sẻ sàng dịu ngọt của cô. Nhớ cả cái cảm giác khó tả của tôi khi bàn tay cô đặt trên vai tôi cứ nhẹ nhàng vê vuốt một góc khăn quàng đỏ. Hồi lâu, không thấy tôi nói gì, cô bảo. Thôi, việc về kẻo trưa rồi, ngày kia chủ nhật cô sẽ đến thăm nhà em. Tôi lý nhí chào cô và cắm cúi đi. Nghe rõ từng bước chân mình dội trên mặt đường thình thịch. Đỉnh đồi nóng hầm hập dưới ánh nắng gay gắt. Quyển sổ liên lạc nằm trong cặp nặng trịch như một viên gạch. Bỗng dưng tôi nghĩ đến cha tôi. Nói với người như thế nào về điểm 4 hạnh kiểm bây giờ? Dạo năm ngoái, mỗi lúc tôi mang sổ liên lạc về là cha tôi hỏi ngay. Sao? Điểm hạnh kiểm thế nào? Năm chứ con? Vâng ạ, năm ạ. Bây giờ, cha tôi mới cầm lấy sổ, dở ra xem. Đầu khẽ gật gật. Những nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt, ở trán giãn ra. Như thế là cha tôi vui lắm. Chỉ có một bận, thầy giáo phê. Hạnh kiểm tốt, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, cần đề phòng mầm móng tự phụ. Đọc đến đó, cha tôi nghiêm nghi nét mặt. Người nói, con ạ, bố bận nhiều việc ở bệnh viện. Bố không chăm sóc con được. Con phải nghe lời dạy của các thầy nha. Cha tôi còn nói dài lắm. Người khuyên tôi chớ tự phụ. Tự phụ thì sẽ không tiến bộ được. Người lại bảo rằng tôi đi học. Trước tiên phải lo trau dồi đạo đức. Tư tưởng, đạo đức chính là cái gốc của con người. Cha tôi khuyên rằng tôi cứ hệt như là các thầy giáo thường nói ở trường. Tôi chỉ cúi đầu nghe cha tôi dạy. Nhưng trong bụng tôi nghĩ, con sẽ không bao giờ làm phiền lòng cha đâu. Cha đừng lo cha ạ. Nhưng mà lần này nhận được thư tôi, hẳn cha tôi buồn lắm. Tôi thật có lỗi với người. Buổi chiều hôm ấy, người tôi cứ bần thần, mó vào việc gì thì hỏng việc ấy. Tối đến tôi thắp đèn, mang dở ra, nhưng cứ ngồi nghĩ ngợi miên man, chẳng học được chữ nào. Bà tôi ngồi nhai trầu bên cạnh, thấy vậy, lo lắng hỏi. Cháu nhức đầu phải không? Bà lấy dầu xoa nhé. Dạ không ạ. Sao cháu ngồi thừ ra thế? Tôi bèn rút quyển sổ liên lạc ra, ngập ngừng. Bà, cháu bị điểm 4 hạnh kiểm. Điểm 4 là thế nào? Là điểm kém mà. Không ạ, điểm 4 cũng là điểm tốt à. Thế tốt, sao cháu buồn? Bà tôi an ủi vài câu. Nhưng nỗi buồn bực trong lòng tôi chẳng dịu đi chút nào. Tôi gấp dở, mang ghế ra hiên ngồi. Đêm không trăng, rặng nhãn bên đường, đứng lù lù trong bóng tối như những người khổng lồ cúi đầu suy nghĩ. Tôi nhớ đến trường cũ, tiếng sáo trúc của tôi, toàn trường đều biết. Những buổi các lớp lao động, ban văn nghệ chúng tôi được miễn để ở nhà tập tành, lại còn được bồi dưỡng nước chanh, kẹo sữa. Tôi nhớ đến lũ bạn cũ của tôi, những thằng bạn thường gọi tôi là vua toán 6B, với một vẻ khâm phục, không giấu giếm. Tôi nhớ đến thầy giáo chủ nhiệm năm ngoái. Thầy luôn luôn săn sóc tôi với một cảm tình đặc biệt. Có lần, tôi làm bài tập toán sai đáp số. Thế mà thầy vẫn chăm trước cho điểm 3, cộng với lời nhận xét nhẹ nhàng. Rất tiếc là nhầm dấu. Nếu không, chắc kết quả khá hơn nhiều. Đây là những điều mà tôi ghi nhớ sâu sắc nhất về ngôi trường cũ của mình. Còn ở đây, tôi đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng lời phê của cô giáo Mùi trong sổ liên lạc. Không, tuyệt nhiên, không có những lời trách mắng nặng nề. Nhưng sao cô giáo lại nhận xét tôi nghiêm khắc làm vậy? Em Việt có nhiều biểu hiện, tỏ ra ý thức tập thể còn yếu, đánh giá mình quá cao, khó chan hòa với bạn bè. Tôi mà lại là một thằng bé như vậy ư? Không có lẽ. Tôi ôm nhớ lại tất cả những lần gia dấp. Ba quyển, Màn Ảnh Phú Thọ Ố Vàng và Tủ Sách Khổng Lồ của Liên Đội. Cần giận cố nén của cái loan và tiếng kêu run rẩy. Việc, ai lại nghĩ như vậy về tình bạn? Cú sút ghi bằng thắng đầu tiên của tôi và quả đội đầu gỡ quà của thằng Mạnh. Lẽ ra, Nhưng tại sao sau đó mình lại khăng khăng cứ từ bàn tay dìu đỡ ân cần của tập thể? Những ý nghĩ ấy làm đầu óc tôi căng thẳng như một sợi dây đàn. Trời vẫn đầy mây. Một vì sao lẻ loi ở tận chân trời đen kịch, đang run rẩy như hổ thẹn vì thứ ánh sáng nhợt nhạt yếu ớt của mình. Chốc chốc, một làn gió thoảng qua nhẹ nhẹ như một hơi thở dài. Mãi đến khuya, trăng cuối tháng đã lên, bà tôi gọi mãi, tôi mới trở vào giường nằm. Nhưng tôi không tài nào ngủ được, như có một cái dầm díu díu trong óc, buộc phải nhớ tới, nghĩ tới. Hai mắt tôi mở thao láo, nhìn vào khoảng đêm sâu thẳm. Thỉnh thoảng tôi trở mình, mấy cái nan giường lại rích lên kèn kẹt. Khoảng nửa đêm, tôi thiếp đi một lúc, rồi tỉnh dậy ngay vì bỗng dưng thấy lâm râm đau bụng. Ban đầu chỉ hơi cồn cào, rồi mỗi lúc một thêm đau, đau quặn cả ruột gan. Tôi mắc bệnh kiết lỵ cấp tính. Căn bệnh chết tiệt này chỉ trong một đêm đã làm tôi mệt lử, mắt lõm sâu như lỗ đáo. Bà tôi lo cuống quýt, chẳng thiết mở cửa hàng nữa. Bà hớt hải chạy sang phòng y tế, rồi lại lật đật chạy về, xin cho tôi nào thuốc tiêm, nào thuốc uống. Mấy ngày tôi ốm, tôi càng thấy rõ bà tôi thương tôi đến mức nào. Bà tôi thức đêm đến phờ phạc cả người. Suốt ngày, bà ngồi bên giường tôi, hai đầu gối nhô lên nhọn nhọn, hai má đầy những nếp nhăn, và hai bàn tay chống cằm cũng đầy những nếp nhăn. Đến bữa, bà nấu cháo, hai bà cháu cùng ăn. Bà bảo, cháu bà ốm, ruột bà héo rầu rầu, cổ bà cũng nghẹn đắng đi này. Có nấu cơm, nuốt cũng chẳng giàu đâu. Tôi vừa tiêm Emetin, vừa uống loại thuốc viên an địa sinh. Đến trưa thứ bảy thì bệnh lui. Ngay chiều hôm đó, cô giáo Mùi đến thăm tôi. Cô ngồi ghé xuống giường, nhìn tôi đăm đăm rồi kêu lên. À, việc gầy quá em ạ. Tôi định nói với cô một câu gì, nhưng cổ cứ nghẹn tắt. Tôi cắn môi quay mặt đi. Những ý nghĩ buồn tủi cuộn lên trong lòng. Ô hay, lỗi tự mình còn trách ai? Bụng bảo dạ như vậy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mi mắt mình nóng rực. Khóc trước mặt cô giáo thì ngượng lắm. Tôi cắn chặt môi, cố nén. Nhưng có lẽ bệnh tật đã làm tôi mềm yếu đi. Nước mắt cứ ứa ra, từng giọt. Mắt tôi nhòe nước. Ô hay, sao lại khóc? Nín đi, xấu chưa kìa. Tôi tự mắng thầm như vậy, nhưng cũng chẳng kìm được. Thế là tôi hòa lên khóc, khóc nức nở, chốc chốc lại nức lên một cái. Cô giáo không nói gì, chỉ vuốt nhẹ nhẹ lên lòng bàn tay gầy xanh của tôi. Nước mắt dợi đi, làm lòng tôi khuây khỏa dần. Tôi chỉ còn thúc thích. Tôi đoán thế nào cô giáo cũng hỏi vì sao tôi khóc. Nhưng cô không hề đã động đến chuyện ấy. Và điều đó làm tôi biết ơn cô vô cùng. Cô chỉ khuyên tôi nên yên tâm dưỡng bệnh. Đừng lo chuyện học hành. Tất cả bài vở sẽ có các bạn chép lại đầy đủ. Từ đấy cho đến khi về, cô không nói gì nữa. Cô chỉ ngồi bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay tôi, im lặng nhìn tôi. Trong suốt đời tôi, chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ quên đôi mắt của cô giáo nhìn tôi lúc ấy. Đôi mắt cũng âu yếm, đầm thắm, như đôi mắt bà tôi nhìn tôi. Nhưng tôi còn đọc thấy trong đôi mắt ấy cả tình yêu thương tha thiết và nỗi lo lắng sâu xa của cô giáo đối với đứa học trò lầm lỗi. Mẹ tôi qua đời từ lúc tôi còn bé dại. Nhưng nếu mẹ tôi còn sống, thì lúc này đây, hẳn là người cũng đăm đăm nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng, lo âu như vậy. Nửa đêm hôm ấy, giữa giấc ngủ, tôi bỗng thức dậy vì cảm thấy những hơi thở ấm ấm phà nhẹ trên má. Tôi mở hé mắt ra và nhìn thấy ngay gương mặt thân yêu của cha tôi đang ghé sát mặt tôi. Người cúi hôn tôi, tấm áo đi mưa bằng vải bạc rộng lùng thùng mặc trên người vẫn chưa kịp cởi. Tôi kêu lên một tiếng, nhổm ngay dậy, vòng cả hai cánh tay ôm choàng lấy cổ cha tôi và dụi mãi má mình vào cái cằm răm rắp những râu của người. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng Kim Phượng và kỹ thuật Minh Quân cùng với những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt.